Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Vẻ mặt Tạ Trì Thành ngưng lại. Bỗng nhiên hiểu ý tứ trong câu của cô. Khóe môi cong lên, Tiền lại gần rồi nói. Tôi còn chưa đi, em đã nghĩ đến lần gặp mặt tiếp theo rồi à? Lần này, Diệp Như Hề không phủ nhận, mà nói ra chân thành. Đúng, nụ cười trên khóe môi của Tạ Trì Thành càng sâu hơn. Anh xích lại gần, khẽ hôn lên khóe môi của cô. Khàn giọng nói, lần này thì sao, em cảm động rồi à? Lần này, em rất cảm động. Tạ Trì Thành nhịn không được mà nở nụ cười. Nói, Diệp Y Như Hề, có ai từng nói em quá mềm lòng chưa? Anh buông tay ra, đáp xuống eo cô, cưỡng ép ôm người qua. Nói, tôi sẽ dành chút thời gian quay về. Em không cần lo lắng về người chụp ảnh. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó. Nhưng, sau này đừng gặp mặt Lục Tư Viên nữa. Diệp Như Hề thở dài. Nói, ai cũng có quá khứ. Tạ Trì Thành, anh cứ muốn níu kéo điểm này mãi sao? Đúng vậy, con người của tôi, lòng dạ dơ hẹp hòi. Diệp Như Hề càng bất lực hơn. Nói, em cam đoan, giữa chúng em không có chuyện gì cả. Mà vụ việc này, anh ấy cũng là nạn nhân. Người đứng sau quá quỷ quyệt, cũng quá lợi hại, đem Lục Tư Viên liên lụy vào chuyện này. Còn lừa anh ấy một vô nữa. Đổi lại người khác thì tôi căn bản sẽ không tin. Nhưng còn Lục Tư Viễn thì không được. Khuôn mặt của Tạ Trì Thành hơi đen lại. Chính vì anh biết quá khứ của Diệp Như Hề và Lục Tư Viễn, nên những bức ảnh kia mới có vẻ chân thật như vậy. Nếu không phải anh tự chủ, mạnh mẽ không chế lại, anh đã sớm giết người từ lâu rồi. Tạ Trì Thành lại bổ sung thêm một câu. Cậu ta đúng là ngu ngốc. Lần này bị người khác lừa cho một vô cũng nên tỉnh lại rồi. Cậu ta đã gặp không ít rắc rồi. Thân là người thừa kế được xem trọng nhất của nhà họ Lục, một tề nhữ căn bản không thể giữ nổi cậu ta. Tại sao cha của cậu ta không phải là một nhân vật dễ đối phó, sẽ không để mặc cậu ta tự mình đầu tư kinh doanh xe đâu? Lục thị cũng không phải độc quyền, gốc dê hỗn loạn, muôn chỉnh đôn không phải là chuyện đơn giản. Diệp Như Hề nghe thấy trong lời nói của anh mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tương lai, anh ấy sẽ đáp ứng không xuê. Em đang vui mừng sao? Đương nhiên, Tạ Trì Thành thoải mái ôm lấy eo thon của cô. Tư thế lười biếng, như đang tận hưởng giây phút thư thái này. Trong khoảng thời gian này, đảo cá mập sẽ canh giữ giờ nghiêm ngặt. Em và bọn trẻ ở đây sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, Tạ Trì Thành chần chừ một lúc, rồi nói, đừng đến gần Santa Rolia, nhà hàng đó sao? Gần đây người nam quyền của Santa Rolia đã thay đổi. Cô Lăng Hiên lên đảm nhận vị trí này, như vài người không phục, e sẽ có chút động thái. Đảo cá mập chắc là không bị ảnh hưởng, như đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em cứ ở yên trong biệt thự và đừng tới gần nơi đó là được. Cách chương